Hứa Huệ Chanh quay đầu nhìn đèn hiển thị trên thang máy, thấy Giáp thật sự đã xuống dưới, cô xoay người đi về phía thang bộ. Mới ngẩng đầu lên, cô lại nhìn thấy ở phía chiếu nghỉ trước mặt Kiều Lăng đang nửa dựa người vào lan can, dáng vẻ như đang xem kịch hay. Bước chân của cô khựng lại, cô vẫn, góc chuyện audio.com, nhớ những gì gã nói, muốn chơi đùa với quán quân. Sơn Trà, Kiều Lăng cũng khâm phục bản thân, có thể nhớ được những biệt hiệu này. Kiều tiên sinh chào anh, cô bày ra nụ cười, đổi giọng điệu công việc ngụy trang dưới dáng vẻ nũng nịu yểu điệu. Đáng tiếc cho gương mặt này. Gã ngóc tay về phía cô, đợi khi cô đến gần, gã tiến lên chạm vào lớp son phấn của cô, sau đó chà chà ngón tay, chất lượng thật kém quá. Đi theo bên cạnh Trung Định không kiếm được tiền. Sao có thể, Hứa Huệ Chanh cười ha ha, khách sáo nói, Trung tiên sinh rất hào phóng. Nó hào phóng, Kiều Lăng cười, xem ra cô bị nó chơi mất nửa cái mạng rồi. Cô nghe hiểu ý tứ trong lời gã nói, hơi sừng sốt. Nói như thế, Trung Định quả thật có vài sở thích gì đó. Kiều Lăng giữ chặt lấy vai của cô, thấp giọng bên tai cô nói, quán quân không hổ là quán quân, tôi càng muốn thử xem sao. Nói xong hắn đưa tay hất cằm của cô một cái. Hứa Huệ Chanh hơi nghiêng đầu, bắt đầu sinh ra tâm tình cự tuyệt. Không biết thế nào, từ tối qua, sau khi lại lần nữa nhận được lời hứa của Trung Định, cô liền có ảo giác rằng mình đã rời khỏi cái nghề này. Cho nên cô không muốn chịu đựng nỗi đau khổ khiến người ta ghê tởm như thế này nữa. Tương đương M tương đương. Tên của nhân vật Thẩm Thung Nhạn có chữ thung, cong giản thể, cong phồn thể, có thể phiên ra Hán Việt là thung tòng hoặc tùng. Tòng với tùng thì trong tùy tùng hoặc tòng phạm, mang nghĩa theo, nghe theo, tuân theo, còn thung trong thung dung mang nghĩa thong thả, khoan thai, điềm đạm, từ tốn, dễ chịu, rộng rãi, dư dật tứ nghĩ, làm cha mẹ thì chẳng ai muốn đặt tên con mình mang cái nghĩa là phải nghe theo, phục tùng ai đó đâu, mà sẽ là cánh nhạn thong thả bay lượn, nên dù đọc tên Thẩm Thung Nhạn cứ ngược ngược và khác so với bản convert, nhưng theo nghĩa thì tớ chọn từ này. Cách chương.